Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 704, TV tiết khai mạc. Tân niên ngày thứ nhất. Trương Dương lấy loại này chính mình cũng không biết phương thức hấp dẫn vô số quan tâm ánh mắt. Đang xác định Trương Dương là toàn bộ phòng làm việc tập thể du lịch sau. Một đám võng hữu cùng các ký giả đều không còn gì để nói. Thất vọng a. Bọn họ quá thất vọng rồi. Nguyên tưởng rằng ở tân niên ngày thứ nhất có thể nhìn thấy một đại tin tức. Kết quả bọn họ hưng phấn hơn nửa ngày nhưng là nhìn thấy như thế cái sự thực. Này đều cái gì lung ta lung tung à. Rất nhiều không cam tâm võng hữu môn rất phẫn nộ chạy đến Trương Dương vi bác dưới phát tiết đi tới. Liền, ở tân niên ngày thứ nhất, căn bản là không trêu chọc võng hữu môn Trương Dương liền như thế hoa lệ lệ hạ thương. Trời mới biết hắn đang nhìn đến vi bác dưới cái kia liên miên tiếng mắng sau có cỡ nào mờ. Mịt, hoàn toàn là bối rối a. Ra bên ngoài chơi đùa một chuyến. Cái gì cũng không làm cũng phải bị mắng. Có còn hay không địa phương nói lý nhỉ? Trương Dương ngay lúc đó tâm tình a. Thực sự là một lời khó nói hết. Người khác hắn là không biết. Ngược lại Tô Thanh Ngôn từ Tiểu Nhã đám người ở biết sau chuyện này là suýt chút nữa cười chết rồi. Ở loại này sung sướng bầu không khí bên trong. Nguyên đán ba ngày kỳ nghỉ thoáng một cái đã qua. Ở ba ngày nay bên trong. Vi bác trên thỉnh thoảng thì có người trên truyền vài tờ cùng Trương Dương một nhóm ngẫu nhiên gặp. Chiếu. Thậm chí còn có một chút người đặc biệt chạy đi tìm phối ngẫu ngộ. Có điều. Ở biết bọn họ là toàn bộ phòng làm việc tập thể du lịch sau. Võng hữu môn sẽ không có hứng thú quá lớn. Bọn họ quan tâm nhất chính là tô đại mỹ nữ này đóa hoa tươi đến cùng có thể hay không chiết ở. Trương Dương trong tay. Hiện tại biết tạm thời còn không có gì mới tiến triển. Bọn họ cũng không rảnh quan tâm. Nghiêm túc nói đến. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đến cùng là tình huống thế nào võng hữu môn cũng là đầu óc mơ hồ. Nói yêu thích tô đại mỹ nữ là Trương Dương. Nói tô đại mỹ nữ vẫn không phản ứng hắn cũng là Trương Dương. Hắn đến cùng có phải là thật hay không đối với nhân gia có ý tứ chứ? Không có ai biết. Đòi mạng chính là. Vài nữ chính bản thân cũng chưa từng có từng giải thích. Đối với Trương Dương nói những câu nói kia nàng tức không thừa nhận cũng không phản bác. Càng chưa từng nói qua chính mình có phải là thật hay không không phản ứng Trương Dương. Nhưng rất quỷ dị chính là, nên phải phối hợp Trương Dương biểu diễn nàng lại nhất định sẽ phối hợp. Khán giả là thật sự xem không hiểu a. Càng chết người chính là, rất nhiều người ở Trương Dương vi bác hỏi dò hắn có phải là thật hay không đối với tô đại mỹ nữ thú. Vì, hắn tình cờ lại sẽ về một đôi lời. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Hắn không trả lời cũng còn tốt. Hắn lần này đáp, võng hữu môn càng phát điên. Bởi vì không có ai biết hắn câu trả lời này đến cùng dựa vào vô căn cứ a. Nguyên đán kỳ nghỉ qua đi. Phòng làm việc mọi người thần thái sáng láng về tới làm. Phía trước ba ngày bọn họ cơ hồ đem kinh thành mấy cái chứ danh cảnh điểm đều chơi toàn bộ. Chơi đến không biết có bao nhiêu phong. Có chút cảnh điểm bọn họ trước đây cũng đều đi qua. Nhưng không biết tại sao. Lần này lại đi thật giống có vẻ đặc biệt không giống nhau. Đến cùng là nơi nào không giống chứ. Bọn họ cũng không nói lên được. Ngược lại bọn họ lần này chơi đến rất vui vẻ rất vui vẻ. Trở lại phòng làm việc. Cả đám chuyện thứ nhất lại không phải bắt đầu chính mình công tác. Mà là tụ lại cùng nhau thưởng thức ba ngày nay đập xuống đến bức ảnh. Sau đó, toàn bộ phòng làm việc đều tràn ngập các loại tiếng cười cười nói nói cùng chá chá vô cùng. Trương Dương không thèm để ý bọn họ. Trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Bắt đầu vì là ngày mai TV tiết làm chuẩn bị. Ngày mai sẽ là thứ bảy. Mỗi năm một lần TV tiết liền ở buổi tối ngày mai tổ chức. Đi theo năm như thế. Hiện trường trực tiếp. TV tiết hắn năm ngoái đã tham gia một lần. Dựa vào. Binh sĩ. Bắt ba cái giải thưởng lớn. Có thể nói là ra hết danh tiếng. Năm nay có. Lượng kiếm. Ở. Hắn nhất định lại muốn ra một lần danh tiếng. Cho tới, lượng kiếm, có thể hay không nắm thưởng. Hắn đúng là không một chút nào lo lắng. Loại này TV tiết không phải một cái nào đó tư nhân cơ cấu tổ chức, mà là do quốc gia tổ chức. Ở công bằng công phe ủng hộ hắn vẫn là rất yên tâm. Không cần lo lắng có hộp tối thao tác A nội định A cái gì sự tình. Bởi vì năm ngoái đã tham gia một lần. Vì lẽ đó TV tiết đối với hắn đã không phải rất mới tiên. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là tối ngày mốt điện ảnh tiết. Năm ngoái vào lúc này hắn vẫn là thế giới giải trí một tân nhân. Ở điện ảnh phương diện không có bất kỳ chiến tích. Vì lẽ đó năm ngoái điện ảnh tiết cũng không có mời hắn. Điện ảnh tiết là ra sao đây? Hắn rất tò mò. Cùng TV tiết như thế. Điện ảnh tiết cũng là do quốc gia bộ văn hóa môn đầu mối chủ sự. Ở công bằng công phe ủng hộ đồng dạng là không cần lo lắng cái gì. Vì lẽ đó hắn cũng có rất lớn xác suất nắm thưởng. Những khác hắn không dám hứa chắc. Đại thánh là nhất định có thể nắm thưởng. Mặc kệ là TV tiết vẫn là điện ảnh tiết. Bên chủ sự đối với hoạch thưởng tác phẩm cùng hoạch thưởng người bảo mật công tác đều làm rất khá. Không đến mở thưởng trước. Không có bất kỳ người không liên quan cũng không biết đến cùng là ai có thể hoạch thưởng. Xuất phát từ đối với điện ảnh tiết hiếu kỳ. Trương Dương còn đặc biệt đem năm rồi video tìm ra nhìn một chút. Kết quả hắn còn không nhìn thấy mấy phút. Điện thoại vang lên. Hollywood điện thoại. Tây Á tiên sinh đánh tới. Hắn ấn lại Trương Dương yêu cầu. Tìm tới với hắn yêu cầu xứng đôi cảnh tượng. Tốc độ. Hai cảnh tượng. Tốc độ. Đại bán. Làm cho tháng 9 truyền hình đối với này bộ kịch là cực kỳ coi trọng. Hận không thể lập tức liền bắt đầu đệ nhị bộ quay chụp. Đang tìm kiếm cảnh tượng chuyện như vậy trên bọn họ hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Hiệu suất cao đến đáng sợ. Trương Dương bận bịu mở ra hòm thư xem lên. Phải thừa nhận, tháng 9 truyền hình hiệu suất làm việc đúng là rất cao. Không chỉ có hiệu suất cao, chất lượng cũng cao. Bọn họ tìm ra cảnh cùng yêu cầu của hắn phi thường nhất trí. Cảnh không có vấn đề gì. Những này cũng có thể xác nhận. Các ngươi trước tiên cùng những kia quốc gia câu thông một chút. Đem nên làm thủ tục cái gì làm một làm đi. Trương Dương cùng đầu bên kia điện thoại Tây Á nói rằng. Không thành vấn đề. Đại khái khi nào thì bắt đầu quay chụp đây. Tây Á hỏi. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương suy nghĩ một chút. Trả lời. Nửa tháng sau đi. Nửa tháng. Tây Á lấy làm kinh hãi. Đối với thời gian này cảm thấy rất bất ngờ. Hắn cùng lão bản Raim tiên sinh ở trong âm thầm cũng thảo luận qua đệ nhị bộ quay chụp thời gian. Bọn họ cảm thấy nhanh nhất cũng nhất định phải nửa tháng sau đó. Bởi vì một tháng sau tháng ngày đối với Trương Dương hẳn là rất đặc thù tháng ngày. Các ngươi một tháng sau không phải qua tân niên sao? Tây Á rất tò mò hỏi. Ta hiểu rõ nếu như không sai. Tết đến hẳn là các ngươi quốc gia tối long trọng một ngày lễ chứ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương nở nụ cười. Tây Á tiên sinh, ngươi thật giống như đối với chúng ta quốc gia văn hóa cảm thấy rất hứng thú à. A, chấm ngoặc kép, Tây Á cười gượng. Hắn đương nhiên thật không tiện nói hắn là bởi vì điện ảnh sự tình cố ý đi tìm hiểu. Nếu như không phải muốn biết điện ảnh nhanh nhất có thể lúc nào đầu đập. Hắn e sợ cũng sẽ không đi hiểu rõ những này với hắn không có liên quan quá nhiều sự tình. Đúng, ngươi nói không sai. Một tháng sau là chúng ta quốc gia tân niên. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta lấy công tác làm trọng. Trương Dương nói như vậy nói. Ừ, Tây Á bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không hề có một chút nào hoài nghi câu nói này chân thực tính. Ở trong sự nhận thức của hắn, Trương Dương đúng là cái công tác cuồng. Hắn nói lấy công tác làm trọng hoàn toàn là có thể giải thích đến thông. Trương Dương không ngừng mà cười. Cũng không có giải thích nhiều. Đúng, năm nay Tết Xuân hắn lại dự định đi theo năm như thế. Thoát đi loại này toàn quốc đều là đoàn đoàn tròn tròn bầu không khí. Thoát đi phần này lái đi không được cảm giác cô độc. Cái kia quảng cáo thương sự tình làm sao định đây? Người sau đó đem có ý định ở trong phim ảnh đầu quảng cáo thương danh sách cho ta một phần, ta tới chọn một tuyển đi. Được rồi, chọn xong sau ta sẽ đúng lúc phân phát ngươi. Ngươi nhường bọn họ trực tiếp đến theo ta gặp mặt nói chuyện. đến các ngươi quốc gia đi không? Đúng, nửa tháng sau ta không đi Hollywood, trực tiếp đến nước khác nơi quay chụp đi. Cụ thể hành trình đến thời điểm ta thông báo tiếp ngươi. Được rồi, rõ ràng, được, vậy trước tiên như vậy. Các loại, chấm ngoặc kép, Tây Á vội vàng nói. Là như vậy, còn có hơn 2 tháng Oscar điện ảnh tiết liền muốn bắt đầu rồi. Người có hứng thú tham gia sao? Oscar, Trương Dương sửng sốt một chút. Đúng thế, bọn họ sẽ mời ta. Ây, chấm ngoặc kép, Tây Á dừng lại một chút. Cuối cùng hắn vẫn là như nói thật nói. Hiện nay tạm định mời danh sách bên trong xác thực không có ngươi. Bởi vì ngươi vừa mới ở Hollywood bộc lộ tài năng mà. Hắn sợ Trương Dương lúng túng. Còn giúp hắn tìm cái rất lý do nói cho qua. Trương Dương nở nụ cười. Ngược lại cũng không nói thêm gì. Tuy rằng Tây Á giúp hắn tìm cái nhìn như rất lý do hợp lý. Nhưng trong lòng hắn nhưng rõ ràng. Này không ở mời danh sách bên trong khẳng định không phải là bởi vì mới ở Hollywood bộc lộ tài năng. Cái gì? Hắn nếu như không đoán sai. Biểu diễn Dominic Toretto Đài Hồ khẳng định ở mời danh sách. Tại sao hắn ở đây? Bởi vì hắn không phải người nước ngoài à. Tây Á tiên sinh. Đài Hồ ở mời danh sách bên trong sao? Hắn muốn chứng thực một hồi chính mình suy đoán. Ây! Chấm ngoặc kép. Tây Á nghẹn một hồi, vài giây không nói gì, cũng không biết là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy vẫn là không biết trả lời như thế nào. Chấm ngoặc kép, do dự mấy giây sau, hắn vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Chấm ngoặc kép, Trương Dương thất cười ra tiếng, cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Chèn ép cùng xa lánh cũng thật là ở khắp mọi nơi a. Nói cho cùng, vẫn là này cái quốc gia ở Hollywood không có một nổi danh diễn viên. Không có dù cho là một chút xíu sức ảnh hưởng. Nhân gia tự nhiên cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Trong giây lát này, hắn lần thứ 2 kiên định muốn ở. Tốc độ 2, xếp vào quốc nội diễn viên ý nghĩ. Trương, người nếu là có hứng thú, chúng ta có thể an bài. Tây Á rất thức thời không có ở vấn đề này nhiều lời. Trở lại ban đầu vấn đề trên, hỏi dò hắn có hay không ý đồ tham gia Oscar. Tốt, các ngươi sắp xếp một chút đi. Đối với Oscar, ta còn thật tò mò đây. Có thời gian, Trương Dương cũng không phải chú ý đi xem. Được rồi, không thành vấn đề. Đúng rồi, Tây Á tiên sinh, tốc độ, ở cái khác quốc gia chiếu phim sự tình các ngươi sắp xếp đến thế nào rồi? Tây Á vội vàng nói, chính đang sắp xếp, hiện nay đã cùng 7 cái quốc gia bàn xong xuôi cũng ký rồi hợp đồng. Cái khác quốc gia còn đang thảo luận với nhau. Được rồi, ta rõ ràng, phiền phức ngươi chuyển cáo một hồi Raim tiên sinh, nhường hắn đánh cái thời gian đến chúng ta quốc gia nói chuyện. Tốc độ, hai hợp tác công việc đi. Được rồi tốt, không thành vấn đề, Tây Á miệng đầy đáp ứng. Nghe tựa hồ là rất hưng phấn. Không hề có một chút nào bởi vì Trương Dương chưa đến đi Hollywood với bọn hắn nói chuyện hợp tác. Mà cảm thấy có cái gì không đúng. Ở cùng Trương Dương hợp tác bên trong, bọn họ hoàn toàn là bị động. Quyền chủ động toàn bộ nắm giữ ở Trương Dương trong tay. Nhường Raim đi tìm hắn nói chuyện hợp tác, cũng là không có gì hay kỳ quái. Bọn họ cũng không thèm để ý thứ này. Qua tìm hắn có quan hệ gì đây? Chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi. Không thấy Hollywood có vài nhà công ty nghĩ tới đi theo hắn đàm luận đều không có cơ hội sao? Song Phương ở trong điện thoại lại nói một chút điện ảnh chi tiết nhỏ. Lúc này mới cúp điện thoại. Lúc xế chiều, hắn nhận được Trình Khánh Quang điện thoại. Trình Khánh Quang gọi điện thoại tới đương nhiên là hỏi do TV tiết sự tình. Hắn hỏi Trương Dương ngày mai có muốn hay không với bọn hắn cùng đi. Hắn có thể không có quên. Năm ngoái TV tiết. Này đóa kỳ hoa là từ chàng ở ngoài đi vào. Đây là TV tiết xây dựng tới nay cái thứ nhất đi vào trong sân khách quý. Trình Khánh Quang được kêu là một ký ức chưa phai a. Khả năng là sợ hắn năm nay lại làm ra loại này làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Hắn đặc biệt gọi điện thoại lại đây hỏi một chút. Không cần, Các ngươi trực tiếp qua, lại không tiện đường. Các ngươi cũng đừng nhiễu tới đón ta. Ta tự mình đi, ngươi sẽ không lại đi vào chứ? Trình Khánh Quang hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm gì không nói lời nào? Ta cảm thấy năm nay ta còn đi được đi vào sao? Ta năm nay tiếng tăm nhưng là so với trước năm tăng lên trên vài cái bậc thang a. Năm nay ta nếu như ra hiện tại bên ngoài, vài phút bị người nhận ra ngươi có tin hay không? Cho nên, ngươi là lo lắng bị nhận ra sau bị mắng sao? Hai ngày nay ngươi bị mắng thật giống rất hung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khí nói, có thể hay không khỏe mạnh tán gẫu? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cười đến rừng không được đến. Vui mừng mà nói, ngươi đừng nói, lần này vẫn đúng là rất oan. Nhường đại gia hiểu lầm ngươi cùng Tô Thanh Ngôn đơn độc ra ngoài chơi lại không phải ngươi. Ngươi nói bọn họ mắng ngươi làm gì nhỉ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có điều, ngươi cùng Tô Thanh Ngôn đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Ta đều xem không hiểu lắm a. Nếu không ngươi cùng tiết lộ một hồi, ta sau đó dùng hoa lệ truyền hình quan vi giúp ngươi giải thích một chút. Như ngươi vậy vẫn bị mắng ta đều có chút không nhìn nổi a. Quá thảm, Trình Khánh Quang cười lớn nói. Gặp lại, này này này, đô đô đô đô đô, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Trương Dương ăn cơm trưa sau liền để Trần Sơn đưa chính mình đi tới TV tiết hiện trường. Tuy rằng TV tiết muốn buổi tối mới bắt đầu, nhưng chạng vạng thời điểm phải đi thảm đỏ. Hắn hay là muốn sớm qua chuẩn bị một chút. Sớm qua chuẩn bị, là đối với TV tiết tôn trọng, cũng là đối với mình tôn trọng. Ngắt lấy thời gian trôi qua hoặc là thẳng thắn đến muộn, cái kia thực sự là quá không ra gì, quá không lễ phép. Trên đường, không quá yên tâm, Trình Khánh Quang còn gọi điện thoại cho hắn. Trương Dương đều chẳng muốn tiếp. Đến đạt văn hóa trung tâm thời điểm 3 điểm không tới. Bên ngoài rất náo nhiệt, có rất nhiều tới rồi xem trò vui khán giả vây ven đường. Tràn đầy phấn khởi nhìn từng chiếc xe từ trước mắt chậm rãi chạy qua. Trong xe các minh tinh cũng rất phối hợp, dồn dập quay cửa kính xe xuống mỉm cười cùng khán giả chào hỏi. Dẫn tới khán giả là từng trận hoan hô. Còn bọn họ ở vào sân sau có thể hay không đi theo năm như thế dây thu nụ cười liền không ai biết. Rồi, cũng không biết có phải là thật hay không như Trình Khánh Quang nói như vậy sợ bị khán giả nhận ra. Sau bị mắng, Trương Dương một đường đều duy trì biết điều. Không có quay cửa kính xe xuống cùng khán giả chào hỏi. Vây ven đường khán giả cũng không thèm để ý. Cho rằng trong chiếc xe này ngồi chính là không có danh tiếng gì tiểu minh tinh thật không tiện ló. Mặt, đại gia đều là hưng phấn nâng điện thoại di động hướng về cái khác trong xe đại minh tinh một trận. Vỗ mạnh, lúc này, Trương Dương phía trước chiếc xe kia bỗng nhiên ngừng lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,